Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiện nghe tin Lân Nhi và Sơ Hương bị quan phủ mang đi, trong lòng không phải không sốt ruột, nhưng nghĩ lại, họ chẳng qua là vì chuyện trẻ con mất tích mà bị đưa đi hỏi vài câu, mình mà đến tìm ngay, ngược lại có chút chỗ này không có bạc 300 lạng thôi vậy, đợi thêm một ngày. Thế là hắn đáp lại Giang Nguyệt Nhi một câu, ngươi tìm người khác đi cùng đi, rồi tự mình quay về Giang Trạch. Trên người dính mùi tanh của heo rừng và bùn núi, hắn lấy nước rửa sạch, đêm về gối đầu lên tấm gỗ nhỏ mà ngủ. Trên tấm gỗ có khắc rỗng một chữ, yêu, vũ, là phỏng theo ngọc bội của Tô Tấn mà khắc. Tay nghề hắn kém cỏi, 3 năm qua đã khắc hỏng rất nhiều, chỉ có cái này là tạm coi được. Hôm sau tỉnh dậy, hắn lại chỉnh lý hành lý một lần nữa. Tô Tấn ở Ninh Châu tụ án 3 năm, đã được phép thăm nom. Chu Nam Tiện vốn định 2 ngày nữa sẽ khởi hành đi Ninh Châu, nhưng bất ngờ gặp lại Lân Nhi, nên đành phải tính toán lại từ đầu. Thực ra hắn không thiếu tiền chút nào, năm xưa Liễu Vân Tiễn hắn rời cung, giúp hắn rút hết tài sản riêng của Thập Tam Vương Phủ và Nam Xương Phủ những năm qua. Đến Giang Gia làm hộ viện, một là để che giấu thân phận, hai là nghĩ sau này phải thay đổi cách sống, không thể không có nghề để mưu sinh. Suy nghĩ như vậy từ sáng sớm đến tối mịt. Mặt trời tây trầm, tà dương nhuộm vàng dưới mái hiên, Chu Nam Tiện cầm đao, định ra ngoài trạch viện của Sơ Hương và Lân Nhi xem thử. Còn chưa ra khỏi chính viện, đã thấy Giang Nguyệt Nhi và Điền Thúc vội vàng đón tới nói. Nam công tử, xảy ra chuyện rồi, lần này là thật sự có chuyện. Chiều nay, Diêu huyện lệnh đột nhiên sai người chuẩn bị xe ngựa, mang theo Giang Cựu Đồng và đoàn người, cùng nhau đi Cẩm Châu rồi. Nghe nói Giang Cựu Đồng và phụ thân của Hồ Tử còn bị thương. Trong huyện nha có một điền bạc quen biết với Giang gia, cũng nhờ hắn mới dò hỏi được. Thì ra Diêu huyện lệnh thấy cô nương A Hương xinh đẹp, muốn đưa nàng đến Cẩm Châu dâng cho phủ Doãn đại nhân. Lão gia và phụ thân của Hồ Tử ra sức ngăn cản, nên mới bị thương. Diêu huyện lệnh sợ sớm thả họ về, sẽ gây ra phiền phức, nên bên ngoài nói là đưa lão gia họ đi Cẩm Châu phủ xét xử, thực ra là đi dâng mỹ nhân. Chu Nam Tiện nghe lời này, trong lòng trùng xuống, chưa nói Diêu huyện lệnh đây là cưỡng đoạt dân nữ, thân phận của Lân Nhi và Sơ Hương thực không nên tiếp xúc nhiều với người trong quan trường. Huống hồ mấy năm nay tân chính đang được đẩy mạnh, triều đình phái Khâm Sai đến các châu phủ thị sát, nghe nói gần đây đã có quan viên cấp cao tiến vào Thục Trung. Một khi có người trong số họ nhận ra Lân Nhi, hậu quả khôn lường. Nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện nắm chặt thanh đao trong tay, hỏi. Có ngựa không? Có, Điền Thúc nói, ngay ngoài viện đó, Chu Nam Tiện, một tiếng, quay vào nhà lấy hành lý, dắt ngựa rồi đi. Điền Thúc kinh ngạc nói, Nam hộ viện ngài đây là muốn đi Cẩm Châu sao? Lại nói, nếu không ngài đợi thêm chút, Triều Tiên Sinh và Tô Công Tử cũng biết chuyện này rồi, đang giúp nghĩ cách cứu người đó. Chu Nam Tiện thúc ngựa đứng đó, không kịp rồi, hắn giật cương ngựa, phi ngựa đi, bỏ lại một câu. Ta sẽ để lại dấu hiệu dọc đường. Giang Nguyệt Nhi và Điền Thúc nghe Chu Nam Tiện nói câu. Không kịp rồi, không đầu không cuối, như Trượng Nhị Hòa Thượng mờ mịt không hiểu gì. Đành vội vàng đi mời Tô Tấn và Triều Thanh giúp đỡ. Tô Tấn nghe nói Nam Hộ Viện đã đi trước một bước đuổi theo Diêu huyện lệnh đến Cẩm Châu, thì thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Châu phủ quá lớn, Diêu huyện lệnh đi lần này là để dâng mỹ nhân, vậy thì sẽ không đến nha môn, cũng không đến phủ đệ, đi đâu chúng ta đều không biết, nếu không có người theo dõi, trái lại khó mà tìm được. Ngô Tẩu lo lắng nói, nhưng lão hủ thấy dáng vẻ Nam hộ viện, lại giống như đi cướp người, Tô công tử, hắn làm vậy sẽ không? Đả thảo kinh xà, sao? Tô Tấn trầm ngâm một lát, quả thật sẽ, đả thảo kinh xà, nhưng A Hương là nữ tử yếu ớt, nếu không kịp thời cứu. Chậm trễ một khắc nửa khắc, đợi gạo sống nấu thành cơm chín, thì dù có muốn cứu cũng không kịp nữa. Nghe những dân chấn này nói, vị hộ viện tên Nam Đình này võ nghệ rất cao cường, chỉ cần hắn có thể chọn được thời cơ tốt để cứu A Hương ra trước, sau đó, nàng luôn có thể nghĩ ra cách. Ngô Tẩu, ngài đã dò la được hai vị Khâm Sai đại nhân gần đây vào Thục Trung là ai chưa? Cái này, Ngô Tẩu chần chừ nói, vẫn đang dò la. Khâm Sai triều đình đều là đại nhân vật, danh húy của họ, làm sao dân thường như ông có thể tùy tiện hỏi được. Điền Thúc do dự nói, Tô công tử, ngài thật sự muốn thổi phồng chuyện này đến tận kinh thành sao? Vạn nhất chọc giận Diêu huyện lệnh hoặc phủ Doãn đại nhân, thì phải làm sao đây? Tô Tấn trong lòng tự có tính toán riêng, nhưng không tiện nói rõ với họ, chỉ nói. Điền Thúc yên tâm, nàng lại nhìn sắc trời, vừa rồi còn dáng chiều rực rỡ, giờ đã đêm tối mịt mùng rồi. Từ Trấn Thúy Vi đến Cẩm Châu Phủ còn phải đi một quãng đường rất dài, nàng lập tức bảo Giang gia chuẩn bị xe ngựa, cùng Đàm Chiếu Lâm, Triều Thanh và vài hộ viện của Giang gia, men theo dấu hiệu mà Chu Nam Tiện để lại dọc đường, đi về phía Cẩm Châu. Chu Nam Tiện thúc ngựa đi cả ngày trời mới đuổi kịp Diêu huyện lệnh, đến Cẩm Châu Thành, đã là hoàng hôn ngày thứ hai. Lúc đó là ngày 12 tháng 2, đúng dịp hoa chiều tiết, cả thành phố náo nhiệt vô cùng, cành cây cầu treo đèn kết hoa, hai bên bờ phụ nam thủy ngàn hoa khoe sắc, trên sông thuyền lượn, người trên thuyền ngắm hoa hai bờ, người trên bờ ngắm đèn lồng thả sông. Đoàn người của Diêu huyện lệnh đi xuyên qua chợ đông, vòng đến một con hẻm vắng, dừng lại trước một trạch viện. Hai tiểu tư đón tới nói, Diêu đại nhân, ngài sao đến nhanh vậy? Lại nói, phủ Doãn đại nhân còn chưa đến. Diêu Hữu Tài gật đầu, giơ tay lên, nha sai hiểu ý, lôi Giang Cựu Đồng, phụ thân của Hồ Tử, Sơ Hương và bốn đứa trẻ từ một chiếc xe ngựa khác xuống. Chu Nam Tiền tựa sát tường cẩn thận nhìn, bỏ qua vài tiểu tư và hạ nhân, Diêu Hữu Tài tổng cộng mang theo khoảng 20 tên nha sai. Giang Cựu Đồng và phụ thân của Hồ Tử bị thương, bị ép quỳ ở góc tường, bốn đứa trẻ đứng bên cạnh họ, Sơ Hương bị hai nha sai đưa đi đợi ở cổng viện. Chu Nam Tiện lại đánh giá trạch viện này, chắc hẳn là biệt viện của phủ Doãn Cẩm Châu Phu. Xem bộ dạng những người này cung kính chờ đợi, chắc hẳn vị phủ Doãn đại nhân đó lát nữa sẽ đến. Hắn suy nghĩ kỹ, 20 tên nha sai này chỉ có võ mèo cào, mình đủ sức đối phó, nếu muốn cướp người, tốt nhất là hành động ngay bây giờ, nếu không đợi đến khi phủ Doãn đến, thì đại sự sẽ không ổn. Ánh chiều tàn dài trên bức tường thấp, chiếu sáng nửa tối con hẻm. Chu Nam Tiện trong bộ y phục màu mực ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ che mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tiểu Vân Hy đứng giữa những đứa trẻ, ánh mắt vô tình chuyển sang bức tường thấp kia, im lặng một lát, đột nhiên như thể rất sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Dì Hương, cả bọn vốn không để ý đến mấy đứa trẻ này, nghe tiếng hắn kêu, đều quay mắt nhìn hắn. Chính là thời cơ này, một bóng đen nhanh như chớp giật, đột ngột từ góc tường lướt ra, lợi dụng sự chú ý của mọi người bị Vân Hy thu hút, lao đến bên Sơ Hương. Thanh đao ở tay phải xuất vỏ, tay trái ghì lấy ít hầu một tên nha sai, dùng sức đẩy hắn ra sau, tông ngã một đám nha sai đang định xông lên. Ngay lập tức túm lấy cổ tay Sơ Hương, thầm nói một tiếng. Đi, Sơ Hương sững sờ, chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. Chưa đợi nàng kịp nhận ra người này là ai, Chu Nam Tiện đã dẫn nàng xoay người đến bên cạnh Vân Hy, nói một câu. Giữ chặt lấy, một tay bế Vân Hy lên, định lao ra ngoài. Ngựa của hắn đang đợi ngoài hẻm, đám nha sai này lại bị đánh bất ngờ, cộng thêm thế công của hắn hung hãn, quả là. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật, thấy sắp thành công, nào ngờ lúc này, Giang Từ đột nhiên hưng phấn reo lên một câu. Sư phụ! Là sư phụ của ta. Chu Nam Tiện đầu óc đau như búa bổ. Thằng nhóc xui xẻo ngu ngốc này. Diêu huyện lệnh vốn bị một tên thiên binh thiên tướng không biết từ đâu hạ phàm này làm cho hồn bay phách lạc, được Giang Từ nhắc nhở như vậy mới nhận ra hóa ra lại là người của Trấn Thúy Vi. Đã là người của Trấn Thúy Vi, vậy thì dễ xử lý rồi. Hắn hất cằm về phía Giang Cựu Đồng, nha sai lập tức đặt đao lên cổ Giang Cựu Đồng và Giang Từ cùng những người khác. May mắn thay, Chu Nam Tiện ngay khi hắn phản ứng lại cũng đã đưa ra đối sách của mình. Hắn vươn tay về phía Vân Hy, nắm chặt lấy, Vân Hy gật đầu, không chỉ tay trái nắm chặt Chu Nam Tiện, mà tay phải còn nắm chặt Sơ Hương. Chu Nam Tiện nhanh chóng quay lại, ngay khoảnh khắc nha sai xông đến bên Giang Từ và những người khác, hắn lướt đến bên Diêu huyện lệnh, vòng ra sau giấu Vân Hy và Sơ Hương, rồi cũng đặt đao lên cổ Diêu Hữu Tài. Hai bên đều giữ con tin. Tạo thành thế đối đầu. Diêu Hữu Tài dù là người rất quý trọng tính mạng, nhưng lúc này lại không lên tiếng. Hắn đã nhìn ra rồi, tên áo đen này là đến cứu người, không chỉ muốn cứu A Hương và đứa trẻ nhỏ này, mà còn không muốn làm bị thương Giang Cựu Đồng và đoàn người kia. Nhát đao trên cổ hắn không thể hạ xuống, vì hắn không muốn Giang Cựu Đồng, phụ thân của Hồ Tử và ba đứa trẻ khác phải đền mạng. Dù sao thì tứ cữu của hắn, Phủ Doãn Cầm Châu Phủ Đại Nhân sắp đến rồi, chỉ cần kéo dài thời gian, tình hình sẽ càng ngày càng có lợi cho hắn. Chu Nam Tiện tự nhiên biết không thể kéo dài, nhưng điều hắn nghĩ trong lòng lại có chút khác với Diêu Hữu Tài. Hắn đã sớm định một đao chém chết kẻ họ Diêu này, chỉ là đang tính toán sau khi chém chết hắn, làm sao để bảo toàn Giang Cựu Đồng và ba đứa trẻ khác. Chu Nam Tiện không nhìn thấy, ngay lúc hắn cứu Lân Nhi, có hai chiếc xe ngựa lần theo dấu vết của hắn, chạy đến bên bức tường thấp nơi hắn vừa ẩn nấp. Hoàng hôn phủ xuống mắt, phía kia đao quang kiếm ảnh hỗn loạn, Tô Tấn nhìn không rõ lắm, hỏi. Chiếu Lâm, thế nào rồi? Đàm Chiếu Lâm nhìn một lúc, nói, chắc là được, chỉ là cảm thấy thân pháp của người đàn ông bịt mặt, cầm đao đặt lên cổ Diêu huyện lệnh có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Hắn ngừng lại một chút, không nói ra nửa sau câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn gật đầu, khẽ dặn dò vài hộ viện của Giang gia. Các ngươi đánh xe đầu tiên, cứu Giang lão gia, phụ thân của Hồ Tử và ba đứa trẻ kia rồi đi luôn, Chiếu Lâm sẽ yểm trợ cho các ngươi. Lại nói với Điền Thúc, đợi Chiếu Lâm đi rồi, chúng ta sẽ đón Nam hộ viện, Vân Hy và cô nương A Hương. Khi đánh xe đừng dừng lại, khi đón người thì đi chậm lại một chút là được, để tránh bị đuổi kịp. Hoàng hôn đến nhanh, lập tức loang ra một mảng lớn, bên ngoài biệt viện treo vài chiếc đèn lồng, không đủ sáng. Chu Nam Tiện thầm nghĩ, sự không nên chậm trễ, vừa định ra đao, bất chợt một chiếc xe ngựa đột nhiên phi nhanh từ sau bức tường thấp đến. Trên xe nhảy xuống mấy người cũng bịt mặt giống hắn, trong đó có một gã tráng hán cao lớn vạm vỡ, lao thẳng về phía tên nha sai đang canh giữ Giang Cựu Đồng, vừa giơ tay nhấc bổng đã quật ngã một tên. Cùng lúc đó, vài người khác cũng theo lên, dưới sự yểm trợ của tráng hán, trước hết cướp mấy đứa trẻ lên xe ngựa. Chu Nam Tiện nhìn tên hán tử này, thấy quen mắt, đang định nhìn kỹ hơn, chợt nghe thấy ở một ngã rẽ con hẻm, có người la lên. Kẻ nào, thì ra là Phủ Doãn đại nhân đã đến. Xa xa hột mảng ánh lửa kéo đến, Tô Tấn nhìn một cái, rốt cuộc thấy có mấy chục binh lính. Bên kia Đàm Chiếu Lâm và mấy hộ viện Giang gia đã cướp được Giang Cựu Đồng và những người khác lên xe ngựa rồi. Tiếng roi vút lên, Tô Tấn không chần chừ nữa, lập tức nói. Điền Thúc đáp, được, điều khiển xe ngựa lao ra từ bóng tối, gọi một tiếng. Nam hộ viện, Chu Nam Tiện hiểu ý, cũng không bận tâm đến Diêu Hữu Tài nữa, vùng đao giết lùi một đám nha sai, lập tức mang theo Vân Hy và Sơ Hương lao qua. Phía sau lửa lớn cháy bừng bừng cùng tiếng la giết rung trời, xa hơn nữa là ngàn đào vạn lê lấp lánh, là hoa chiều đêm xuân, là những khúc nhạc giao duyên dài hơi của đôi bờ sông, nhưng hắn chỉ bận tâm đến người thân mà hắn khó khăn lắm mới tìm lại được bên cạnh mình. Xe ngựa không dừng, chỉ giảm tốc độ, hắn vừa đỡ Sơ Hương lên xe ngựa, vừa bế Lân Nhi đưa lên tay công tử trên xe. Thời gian cấp bách, khoảnh khắc giao nhau, cả hai đều đang nói. Chu Nam Tiện nói, các ngươi đi trước, ta Đoạn Hậu, nhất định phải bảo vệ tốt. Tô Tấn nói, chúng ta sẽ đưa xe đến bờ phụ Nam Thủy, nơi đó náo nhiệt, bọn chúng không dám. Nhưng lời chưa nói hết, cả hai đều đột ngột ngừng lại. Trăng sáng chợt ló ra khỏi đám mây, rải xuống ánh sáng nhàn nhạt, vừa vặn rơi vào mắt hắn, cũng rơi vào mắt nàng, nhưng xe ngựa không dừng, càng lúc càng nhanh, lao về phía trước. Cách chương.